Cô vợ ngọt ngào có chút bất lương. Chương 229. Diệp Oản Oản nhớ đến kiếp trước nàng cầm Kim Lan nữ hoàng điện ảnh chính là một năm này. Kiếp trước nàng còn rất yêu thích Kiều Khả Hâm, mặc dù nàng đi diêm dúa đường đi, giao qua bạn trai cũng là vô số, nhưng ngược lại trong vòng giải trí ít ỏi sống được chân thật tùy ý một cái. Được rồi, nàng thuần bể là hâm mộ Kiều Khả Hâm thủ hạ cái kia 3000 hậu cung, nàng từng cái bạn trai cũ đều là siêu cấp đại soái ca. Hơn nữa tất cả đều nhỏ hơn nàng, nhan giá trị cao, vóc người mới đẹp. Năm đó liền có fan quỳ cầu nàng mở khóa giáo sư làm sao vung hán, tỏ vẻ đến lúc đó nhất định mở cả năm VIP quan sát. Giờ phút này, ánh mắt của Kiều Khả Hâm đang tùy ý tại bên người hàng Tiện Vũ thanh niên trên người đánh giá, không che giấu chút nào hứng thú của mình. Tiện Vũ, ngươi bằng hữu A làm sao chưa từng thấy có đẹp trai như vậy, tiểu đệ đệ cũng không giới thiệu cho ta một cái. Hàng Tiện Vũ ngẩng đầu nhìn nàng một cái, nói thẳng, bằng hữu của ta, Diệp Bạch, nhưng người ta đã có bạn gái. Bị tại chỗ vạch trần mục đích, Kiều Khả Hâm cười ha hả cũng không thèm để ý, ánh mắt quyến rũ như tơ mà liếc hắn một cái, có bạn gái thì thế nào, tỷ tỷ ta lại không muốn làm bạn gái hắn. Hàng Tiện Vũ cầm lên khăn tắm xoa xoa tóc, nhìn nàng một cái, sau đó giọng nói bình tĩnh không lay động mà mở miệng nói, đúng vậy, ngươi chỉ muốn ngủ hắn. Kiều Khả Hâm nhất thời nũng nịu hờn dỗi nguyết hắn một cái, ghét ghê. Hàng Tiện Vũ mở miệng nói, Hâm tỷ, hắn không phải loại người như vậy, đừng đánh chủ ý hắn. Hàng Tiện Vũ bên này vừa dứt lời xuống, một bên liền truyền tới thanh niên âm thanh, ai ta làm sao lại không phải loại người như vậy rồi, ta liền đúng a. Hàng Tiện Vũ. Diệp Oản Oản nói xong nhìn lấy Kiều Khả Hâm, nhoẻn miệng cười, tiểu tỷ tỷ yêu thích ta sao? Kiều Khả Hâm gắng gượng bị cặp kia giống như ngôi sao ánh mắt vẫy tới đáy lòng rung lên. Nàng đã gặp soái ca nhiều hơn nhiều, tươi non cũng là bó lớn, nhưng nam hài tử trước mắt này thật sự là quá hấp dẫn người rồi. Nàng lui tới qua những thứ kia bạn trai tuy nói người người đều là cực phẩm soái ca, nhưng nhiều sau liền cảm thấy không có ý gì, tất cả đều cùng một cái dây chuyền sản xuất trên sản xuất một dạng. Nhưng cái này kêu Diệp Bạch mới vừa một mình hắn ngồi ở trên ghế thưởng thức rượu. Rõ ràng là thân ở huyên náo tụ hội trên, nhưng thật giống như là thân ở sâu trong rừng trúc, thích ý tự nhiên, tự rót tự uống, nhưng lại mang một chút không phù hợp hắn tuổi tác buồn tẻ. Nàng nhìn xa xa liền bị một cái hấp dẫn sự chú ý, hôm nay hiện trường cùng nàng ôm lấy ý tưởng giống vậy cũng không phải số ít. Một bên Hàng Tiện Vũ sạm mặt lại mà nhìn họa phong đột biến Diệp Bạch, lúng túng ho nhẹ một tiếng, xin lỗi, hắn uống say. Không có nghĩ tới tên này uống rượu say sẽ là cái bộ dáng này, khó trách bạn gái hắn không thích hắn uống rượu đây. Cái này cũng quá nguy hiểm. Nhưng mà, Diệp Oản Oản vào lúc này đã không phải là Hàng Tiện Vũ khống chế được nổi rồi, hoàn toàn không thấy hắn, chủ động cùng Kiều Khả Hâm chuyện trò, tiểu tỷ tỷ, ta coi cho ngươi một quẻ như thế nào. Kiều Khả Hâm hơi tinh thần tỉnh táo, cảm thấy hứng thú đi sang ngồi nói, ngươi còn có thể coi quẻ. Hơn nữa ta coi là rất chính xác nha, làm thanh niên nhìn chăm chú nàng thời điểm, cặp kia cặp mắt đào hoa quả thật là như có cánh hoa tự trong đó thổi lất phất mà rơi. Loại này cấp thấp tán gái chiêu số Kiều Khả Hâm thấy cũng nhiều, nhưng không biết tại sao, do cái này Diệp Bạch làm, lại không thể không biết buồn chán cùng nói năng tùy tiện. Vì vậy đem thoa màu đỏ dầu sơn móng tay ngón tay đưa tới, cô vậy ngươi cho ta tính một chút. Coi như lần này Kim Lan thưởng nữ hoàng điện ảnh là ai, có phải hay không là ta. Diệp Oản Oản cầm lên tay của Kiều Khả Hâm, sát hữu giới sự nhìn một chút chống lại lòng bàn tay đường vân, sau đó mở miệng nói, khóa này nữ hoàng điện ảnh dĩ nhiên là tiểu thư tỷ ngươi rồi. Trọng sinh trước khóa này Kim Lan thưởng buổi lễ trao giải nàng bởi vì rảnh rỗi đến phát chán xem xong toàn bộ hành trình phát sóng trực tiếp, lấy trí nhớ của nàng, mỗi cái người đạt được giải thưởng đều nhớ rất rõ ràng. Kiều Khả Hâm cười khẽ một tiếng, giống như bất mãn sẵn giọng, dụ đến thật là không có thành ý. Ai cũng biết lần này đại nhiệt môn là một cái khác thực lực phái nữ minh tinh. Thanh niên vẻ mặt thành thật, ta cũng không dỗ người, tỷ tỷ ngươi chính là lần này Kim Lan thưởng nữ hoàng điện ảnh, ta không chỉ tính ra tỷ tỷ ngươi là nữ hoàng điện ảnh, còn tính ra những người khác, tỷ như ảnh đế là Lý Trung Nghĩa tiền bối, tốt nhất nữ phối là Lâm Giai Âm, tốt nhất nam phối là Mạnh Lương Giác. Tốt nhất người mới là. Kiều Khả Hâm nghe không nhịn được cười ra tiếng, phốc, cái gì là nghiêm trang nói bừa, ta coi như là biết rồi. Một bên Hàng Tiện Vũ nghe hắn ở nơi đó nói bậy, cũng là đầy mặt bất đắc dĩ. Thanh niên tự hồ là phát hiện bọn họ không tin, mở miệng nói, tỷ tỷ, ta nhưng là nghiêm túc, không tin, chúng ta đánh cuộc, được a? Ngươi muốn đánh cuộc gì? Kiều Khả Hâm cười khẽ. Thanh niên ánh mắt hơi đổi, phía trên ta nói giải thưởng, nếu là sai lầm rồi một cái, liền coi như ta thua, nếu như nói hết đúng rồi, tự nhiên coi như ta thắng. Nếu như ta thua, tùy tiện tiểu tỷ tỷ để cho ta làm cái gì, nếu như ta thắng. Ngươi thắng rồi như thế nào? Tỷ tỷ cho ta một cái hôn đi. Kiều Khả Hâm đầu tiên là sững sờ, ngay sau đó một tấm mặt trong nháy mắt đỏ hoàn toàn, ngươi tiểu tử này. Một bên Hàn Tiện Vũ mắt thấy Diệp Bạch ở đó tán gái vẫy tới bay lên, quả thật là cả khuôn mặt đều tối, nhức đầu không thôi nâng trán, tiểu Bạch, đừng làm rộn. Huynh đệ, ngươi quên ngươi là người có bạn gái rồi sao, tiết tháo đâu? Hàn Tiện Vũ quả thật là đều kinh hãi, hắn vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy ngang dọc tình trường vung thắp tiểu tân thịt Kiều Khả Hâm mặt đỏ. Dù sao người là mình mang tới, Hàn Tiện Vũ sợ nàng chơi đến quá mức hỏa, vội vàng đỡ người rút lui. Hàn Tiện Vũ một đường hướng nhà trọ mở ra, Diệp Quảng Quảng liền ngồi ghế kế bên tài xế, đoán chừng là hoàn toàn say rồi, ánh mắt không có tiêu cự hung hăng theo dõi hắn mặt nhìn. Hàn Tiện Vũ cho là nàng có phải là uống nhiều hay không không thoải mái, vừa lái xe một bên thoáng nghiêng đầu hướng về bên cạnh thanh niên nhìn sang, thế nào có phải hay không muốn ói trên xe có giỏ rác. Chỗ cạnh tài xế, thanh niên ánh mắt dần dần khôi phục tiêu cự, tiếp tục theo dõi hắn mặt, chợt chậm rãi cười một tiếng. Tinh điểm nụ cười tự sóng mắt tràn ngập, trong đêm tối con ngươi giống như có ngàn cây vạn cây đóa hoa màu trắng nở rộ, a, hướng về phía đẹp mắt như vậy mặt, làm sao sẽ nghĩ ói. Chi, một tiếng, Hàn Tiện Vũ tại trên đường cái lớn mở một cái ép. Kinh hiểm vạn phần bên dưới, xe rốt cuộc lái đến nhà trọ. Hàn Tiện Vũ nhanh chóng đem người đỡ tới cửa, không kịp chờ đợi nghĩ vội vàng đem người cho ném vào trong nhà. Cái tên này. Rượu phẩm thật sự là quá kém. Uống say tán gái thì coi như xong đi, thậm chí ngay cả nam nhân cũng không thả qua. Trong đầu kìm lòng không đặn lại nhớ lại mới vừa hắn ở trên xe thời điểm đối với mình một màn kia cười, trái tim đột nhiên liền lọc mấy nhịp, ngươi cái tai họa này. Vốn đang cảm thấy Diệp Bạch bạn gái quản quá nghiêm, hiện tại đột nhiên phi thường đồng cảm người này bạn gái. Hàn Tiện Vũ một bên than thở một bên đỡ người đi ra thang máy, đang hướng phía trước đi tới. Đột nhiên nhìn đến đứng ở cửa một người. Là cái đó. Tư Cửu. Bạn của Diệp Bạch. Chỉ thấy nam nhân tự hồ là theo cái gì trường hợp chính thức trực tiếp tới, trên người mặc lấy một bộ màu đen tuyền chính trang, hoàn mỹ cắt xén buộc vòng quanh thon dài cao ngất hông, rõ ràng lãnh như yên đỉnh lông mày, sóng mũi cao, thâm thúy như mực hai con ngươi, hiện lên nhàn nhạt màu anh đào môi mỏng, tổ hợp thành một tấm hoàn mỹ tươi đẹp đến cực hạn mặt. Bởi vì quá mức bức bách người lạnh lùng khí tràng, toàn bộ không gian phản phất đều lộ ra chật hẹp lên. Nam nhân cái kia lạnh đến xương người đầu đều run lên, ánh mắt rơi ở trên người chính mình, để cho hắn không khỏi có loại bị bắt gian cảm giác quỷ dị. Hàn Tiện Vũ sửng sốt một giây đồng hồ mới phản ứng được, vội mở miệng nói, ho khan, Tư tiên sinh, ngươi tới tìm Diệp Bạch sao, tiểu tử này uống say. Hàn Tiện Vũ bên này vừa dứt lời, bị hắn đỡ thanh niên hai con ngươi đột nhiên sáng như ban ngày. Đẩy ra hắn liền hướng về đối diện nam nhân đi tới, mỹ nhân. Hàn Tiện Vũ. Mỹ nhân. Ngươi hướng về phía một người đàn ông kêu mỹ nhân liền không sợ hắn phiến ngươi sao? Hàn Tiện Vũ vốn là muốn ngăn cản, nhưng thanh niên đã giống như ngựa hoang mất cương, ánh mắt mang theo săn thú ánh mắt, chiếu lấp lánh địa, mà nhìn chăm chú lên trước mắt khí tràng cường đại, tuấn mỹ như thiên thần nam nhân. Mỹ nhân, chúng ta có phải hay không đã gặp qua ở nơi nào? Hàn Tiện Vũ nghe khóe miệng quất thẳng tới, tiêu chuẩn này bắt chuyện lời kịch. Trên thực tế, trước mắt nam nhân này định lực rõ ràng mạnh hơn hắn rất nhiều, bị phái nam bạn tốt trêu đùa sau, như cũ mặt không thay đổi mà đứng ở nơi đó, chẳng qua là nhìn hơi thở kia, dường như càng kinh người. Mà thanh niên dường như hoàn toàn không có cảm nhận được trước mắt nguy hiểm, như cũ vẫy tới vui sướng, mỹ nhân tiểu ca ca, ta xem ngươi ta hữu duyên, không bằng ta coi cho ngươi một quẻ khỏe không? Hàn Tiện Vũ sạm mặt lại. Lại tới. Thanh niên nói xong, cũng không đợi nam nhân trước mặt đồng ý, ở dưới ánh mắt khó mà hình dung của Hàn Tiện Vũ, trực tiếp liền cầm lên tay của nam nhân. Ở đâu là coi quẻ, cái kia không có liêm sỉ gia hỏa kéo trên tay của đối phương trên dưới xuống mò toàn bộ. Cuối cùng mò đủ rồi sao, còn cùng một thần côn một dạng sát hữu giới sự mở miệng nói, tiểu ca ca, ta xem ngươi quanh thân quanh quẩn tử kim khí, chính là cửu ngũ chí tôn tôn quý mạng, chỉ tiếc ngươi nhân duyên này tuyến mỏng cạn, đã định trước hôn nhân khó liền, chính là trọn đời cô loan chi tướng, sợ là muốn cuộc đời này một người cô độc, nếu muốn phá, chỉ có nhất pháp. Thanh niên thần sắc phi thường ngưng trọng. Một bên Hàn Tiện Vũ thấy vậy, cũng sắp có chút tin tưởng hắn có phải là thật hay không biết coi bói rồi, không khỏi cũng thiếu thốn địa, mà tiếp tục nghe lên hắn phá phương pháp tới Ồ Hà Pháp, nam nhân mặt không thay đổi mà hỏi. Thanh niên một bên sờ tay hắn, vừa lên tiếng nói, không sao không sao, tiểu ca ca không cần khẩn trương, ngươi đây là trong số mệnh thiếu ta, chỉ muốn cùng ta ngủ một giấc là tốt rồi. Tư Dạ Hàn. Hàn Tiện Vũ lão đảo một cái. Ta tin ngươi tà. Trở về phòng mình sau, Hàn Tiện Vũ gãi đầu một cái, lo âu ở trong phòng khách đi tới đi lui. Cuối cùng hắn đi tới phòng ngủ, đem lỗ tai áp vào trên vách tường, muốn nghe một chút cách vách có không có động tĩnh gì, đáng tiếc cách âm quá tốt, cũng không nghe gì được. Hai người này sẽ không xảy ra chuyện gì chứ. Hiện tại hắn cuối cùng là biết tại sao Diệp Bạch vị bằng hữu kia nhìn qua dường như không quá thẳng rồi, cái này sợ là gắng gượng bị tên kia cho vung.